Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 37, đua xe đại sư. Thanh tra, thanh tra. Nơi này là Uchida Banmei. Có tình huống. Đừng nóng vội, yên tĩnh một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Yamagata Kinmochi ổn định nói, không rõ ràng. Nói chung thật giống kẹt xe. Không biết phía trước là làm sao cái tình huống. Uchida Banmei nói rằng, Kato, Keisuke, các ngươi bên kia thế nào? Yamagata Kinmochi hỏi, phía ta bên này đường huống hài lòng. Hiện tại ta ở phía trước nhất. Mặt đường thông suốt. Keisuke Senju mở ra đối với giảng nói rằng, đồng thời cho bọn nhỏ một cái thủ. Thế, đồng thời xe cảnh sát dần dần tựa ở ven đường, chi, chói tai tiếng thắng xe âm vang lên. Tóm chặt lấy lưng ghế dựa các thứ bọn nhỏ đợi được xung kích cảm giác biến mất sau khi lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Mà Keisuke Senju lập tức một lần nữa quải chặn khải xe. Cũng may lần này không có tắt lửa, còn có thể tỉnh chút thời gian. Cái cuối cùng tiểu quỷ nhảy xuống xe thời điểm, liền xe môn cũng không kịp thuận lợi quan lên, xe cũng đã lái đi. Vào lúc này cửa sau vốn là hết tốc lực chạy, các đồng nghiệp vượt qua Keisuke Senju. Hiếu kỳ phủi một chút, cái này lạ kỳ nổi bong bóng người mới lại làm cái gì yêu thiêu thân. Có điều cũng không lâu lắm, Keisuke Senju liền đuổi theo bọn họ. Hơn nữa hiện tại vị trí này cùng với có thể nhìn thấy xuyên đê công viên tường vây. Cách bọn họ nên ngăn cản cái kia hỏa giặc cướp vị trí đã không xa, bên này là Kato. Chúng ta bốn chiếc đã sắp đến xuyên đê công viên vị trí. Xin chỉ thị. Kato Kumamoto ở sóng vô tuyến bên trong nói rằng, tên vô lại, cách các ngươi còn có 3.000 mét, còn chưa phát hiện chúng ta. Sắp mở ra cảnh Ray. Chú ý chặn lại. Yamagata Kinmochi nói đến, phải. Uchida bên kia thế nào rồi? Vẫn là chắn đến gắt gao. Một điểm đi tới dấu hiệu đều không có, có thể lùi về sau sao? Mặt sau, Uchida Banmei hiển nhiên sau này nhìn một chút. Mặt sau xe không nhiều, nên có thể lùi về sau, lui ra ngoài. Sau đó đi vòng. Cụ thể phương hướng sau khi thông báo, Yamagata Kinmochi xem ra là dự định để Uchida tổ làm dự bị. Đội dùng để trợ giúp. Keisuke Senju vô ý thức gật gù. Cảm thấy Yamagata Kinmochi xử lý cũng không tệ lắm, hơn nữa thật làm cho Mitsuhiko tiểu quỷ kia nói. Binh chia làm hai đường phát huy tác dụng. Keisuke Senju hướng về xuyên đê trong công viên liếc mắt. Nhìn. Quả nhiên đập vào mắt nhìn thấy thì có vượt qua 50 người du khách. Suy đoán toàn bộ công viên có ít nhất 200 người xuyên đê công viên trước mặt trên đại đạo. Tên vô lại sắp từ phía tây lái tới. Keisuke Senju một nhóm 4 chiếc xe cộng 9 người phân biệt. Đứng ở con đường hai bên, Kato Iuji cùng Kenji Yuki sau khi xuống xe lập tức từ trong cốp xe lấy ra đường chướng cùng bảng hướng dẫn. Báo cho từ phía tây tới được xe cộ đi vòng. Cấm chỉ tiến vào này một đường đoạn hoàn giới. Long mã cùng dơ điền canh ba ở báo cho xung quanh lầu. Một hộ gia đình, cửa hàng, nhân viên cửa hàng các loại có thể sẽ bị lan đến gần người chuyện sắp xảy ra. Nhắc nhở bọn họ rút đi hoặc là cho mình tìm cái công sự. Keisuke Senju ở cùng Bito Kengo xác nhận tình huống. Bito Kengo ở tùy tùng Yamagata Kinmochi từ phía sau truy đuổi tên vô lại trong đội ngũ. Hơn nữa cùng xe ba người đều là bị xa lánh người mới đoàn thể. Coi như tách ra radio sử dụng điện thoại lẫn nhau liên lạc cũng sẽ không để cho người cảm thấy quá. Kỳ quái, chúng ta hiện tại đã rất rõ ràng xem thấy phía trước chiếc xe kia. Đúng. Biển số xe cùng trước cái kia gọi Conan nói bảng số xe nhất trí, nói tới cái kia Conan Bito Kengo. Đã nghĩ lên Mizuma Suki nói cho hắn thế giới này kỳ thực là lấy cái kia Conan làm chủ góc anime. Thế giới, không khỏi một trận cắn răng, nhưng không biết đưa cái này nhân vật chính vỡ có thể hay không dẫn đến thế giới hủy diệt loại hình. Vấn đề, hiện tại bọn họ đã phát hiện chúng ta. Chính ở mặt trước chạy trốn. Ừ, xem ra không có chuyển hướng dấu hiệu, muốn chuyển hướng phải trước tiên hạ thấp tốc độ xe. Mặt sau có truy binh thời điểm, hạ thấp tốc độ xe chính là muốn chết. không hạ thấp tốc độ xe, muốn xe van cao tốc qua cong hãy tìm chết, trừ phi bọn họ nhập khẩu một đài. Nam Lăng Vinh Quang, yên tâm đi. Mặt đường lên hầu như không có xe gì. Nghe được cảnh Ray sau khi phần lớn xe đều quải đến cái khác trên đường, ai cũng không ngốc. Mắt thấy một chiếc xe hoàn toàn siêu tốc ở mặt trước chạy. Một loạt xe cảnh sát ô oa ở phía sau truy. Biết có không tầm thường, sự tình phát sinh ngay lập tức sẽ quải đến cái khác con đường lên hoặc là giảm tốc độ dẫn đầu trốn. Thị phi xác nhận tình huống, Keisuke Senju gật gù. Quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau giản dị, phòng tuyến, vào lúc này ngăn chở xe măng hoặc là ngăn chở xe khí khá là cồng kềnh. Nếu như không phải trước đó chuẩn bị thông thường sẽ không tha ở trong xe. Vội vội vàng vàng xuất cảnh hai hệ cũng là như thế, chờ xác nhận trên đường cái khác xe cộ đã rất ít. Sau khi, mấy vị cảnh viên trực tiếp đem 4 chiếc xe cảnh sát nằm ngang đứng ở giữa đường. Mà mấy người tản ra đứng con đường hai bên cầm phối súng, lão đại. Ta nhìn nhiều lần, mặt sau chỉ có 3 chiếc xe cảnh sát ngồi ở xe van hàng cuối cùng, tên vô lại số 1 nói rằng có. Nhớ hay không chúng ta lần trước nhìn thấy cảnh sát bắt quái trộm kít. Một hơi phát động rồi hơn 20 chiếc xe cảnh sát. Người xem chúng ta đãi ngộ chỉ có 3 chiếc. Vẫn là làm ra không đủ lớn a. Ngồi ở hàng thứ hai giặc cướp lão đại nói rằng ngồi ở vị trí kế bên. Tài xế giặc cướp số 2 ôm cái kia chứa cướp đến châu báu cái dương. Có chút lo lắng hỏi. Lão đại, có thể hay không là còn có trá a? Có thể có cái gì chá? Chúng ta đều sắp muốn chạy về đến nhà. Đám cảnh sát này mới vội vội vàng vàng tối tới. Lại nói bọn họ là làm sao tìm được đến chúng ta? Lão đại đô lầm bầm nang. Dưới cái nhìn của hắn, đem cửa hàng châu báu hết thảy nhân viên cửa hàng đều trói lại đến che đậy con mắt. Liền cũng không ai biết bọn họ rời đi phương thức cướp đoạt, thời điểm sắp xếp người ở bên ngoài. Thông khí. Bởi vì thời gian tương đối sớm, vào lúc ấy bên ngoài một cái đi ngang qua người đều không có, có thể. Hay không là cái kia quản chế máy thu hình vỗ tới chúng ta. Chính là mỗi cái ngã tư đường cái kia, giặc cướp số 3 suy đoán nói, không thể, lái xe giặc cướp số 4 nói rằng, đồ chơi kia chính là quả một cái siêu tốc. Cái nào có thể sử dụng tới tìm chúng ta, lão đại. Xem phía trước, số 2 đột nhiên kinh kêu lên. Cửa trước thình lình xuất hiện một loạt xe cảnh sát ngăn cản đường đi, con đường này vốn là không rộng, 4 chiếc xe cảnh sát đầu đuôi đụng vào nhau, đủ để liền người đi đường đều chặn lại rồi. Hơn nửa con đường hai bên có khoảng chừng 10 cảnh sát, chính giơ súng lục quay về bên này. Có điều giặc cướp lão đại đã sớm nghe qua, cảnh sát sẽ trước tiên cảnh cáo sau đó mới có thể đối với bọn họ nổ súng. Cho nên trực tiếp quay về, nòng súng của bọn họ kỳ thực không có uy hiếp tính. Chúng ta xe so với bọn họ xe lớn, cứng xông tới. Lão đại hạ lệnh, không phải như thế tính a lão đại. Tài xế giặc cướp số 4 cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Chúng ta này xe van xe xác bạc như tờ giấy. Vậy cũng là xe cảnh sát a. Nghe nói xe xác là có thể chống đạn. Tuy rằng giặc cướp số 4 trong lòng cũng rõ ràng xe chống đạn xác quá nửa là tin đồn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng, cho dù muốn từ hai xe trong lúc đó va tới. Thủ hạ mình này lượng phá bánh mì cũng chỉ có báo hỏng một con đường, cái cuối cùng ngã tư đường. Đã bỏ qua đi tới. Không đường đi à, giặc cướp lão đại hoang mang hô. Vào lúc này, hắn đột nhiên có nhìn thấy một chút hy vọng sống. Bên phải. Hướng về bên phải mở. Keisuke Senju nhìn trước mắt chính đang lái tới xe van. Ngón cái tay phải ma nỉ một hồi thân thương. Nhắc nhở chính mình không muốn bởi vì thuận lợi liền trực tiếp giết người, đương nhiên hắn còn chưa từng sinh ra như vậy tật xấu. Chỉ là cẩn thận một chút nhắc nhở một hồi chính mình mà thôi, thế nhưng tình huống không đúng. Đối diện chiếc xe kia một điểm không có giảm tốc độ dự định. Phảng phất dự định trực tiếp cứng xông tới chiếc kia, kết cục ở Keisuke Senju trong đầu chỉ có một. Cái va lên xe cảnh sát sau khi trực tiếp bay lên đến. Trên không trung lăn lên vài vòng sau khi đập xuống đất hóa thành một đống lửa, đoàn không được. Không thể để cho bọn họ làm như thế. Không nói giặc cướp tốt nhất vẫn là bắt sống. Còn có chính là bị kiếp châu báu không làm được liền báo phí đi. Hơn nữa thật sự tông xe. Chiếc diện bao xa kia tâm tích phương hướng trên căn bản chính là 180 độ bên trong hầu như tùy cơ. Vừa có thể đập phải người. Còn có thể đập hư hoa hoa thảo thảo, không đúng. Keisuke Senju phát hiện chiếc diện bao xa kia lại ở hướng về quẹo phải. Theo xe van đi tới phương hướng liếc mắt nhìn. Lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương. Đáng chết, sơ hở. Ở xe van đi tới phương hướng phía bên phải. Có một nhà đẹp đẽ góc đường quán cà phê loại này góc đường tiệm vì phát huy góc đường vị trí lân. Hai con đường ưu thế. Lại đến lợi cho không nằm ở chủ yếu thừa trọng vị trí. Cơ hồ đem hết thảy bức tường đều đổi thành pha lê cửa sổ sát đất đến xây dựng hoàn mỹ tự nhiên lấy. Sạch cùng khách nhân ngắm cảnh cảm thụ mà trước đó lợi dụng xe cảnh sát phong tỏa mặt đường thời. Điểm, các cảnh sát trực tiếp cho nó đánh tới kiến trúc nhãn mác. Đơn thuần coi nó là làm một mặt tường, mà lơ là nó là do dịch nát pha lê tạo thành. Hơn nữa từ giặc cướp thị giác đến xem quán cà phê thông suốt đến có thể trực tiếp nhìn thấy phía. Bên phải đường cái hiện tại lại liếc mắt nhìn. Keisuke Senju lập tức chú ý tới giặc cướp ý đồ. Trực tiếp va nát hai bên pha lê đi xuyên qua. Cản bọn họ lại. Keisuke Senju hô lớn. Trước tiên giơ súng lên. Tỉnh lược hướng lên trời nổ súng cảnh cáo động tác trực tiếp nã một phát súng thế nhưng một thương. Này không phải quay về xe van. Mà là xoay người bắn về phía cái kia hầu như tất cả đều là pha lê tiệm cà phê đang hành động trước. Đã có cảnh viên đi tới tiệm cà phê tiến hành cảnh cáo. Thế nhưng ngoại trừ một phần khách người tiền chọn rời đi bên ngoài. Còn có một phần không làm rõ ràng được độ nguy hiểm người tràn đầy phấn khởi lựa chọn xem trò vui. Coi chính mình vừa vặn đứng tuyệt hảo thính phòng mà đắc chí Keisuke Senju nhìn về phía cái kia. Quán cà phê thời điểm. Khi thấy một đám kẻ ngu dốt trực tiếp kề sát ở khối này to lớn pha lê tường phía dưới. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động chụp ảnh vì lẽ đó Keisuke Senju trực tiếp nổ súng. Ngược lại coi như dùng gọi bọn họ cũng không nghe được vì phòng ngừa ngộ thương viên đạn đánh vị. Trí tương đối cao, pha lê là phòng nát. Vì lẽ đó trong nháy mắt toàn bộ pha lê bị lít nha lít nhít vết rạn nứt bao trùm. Bởi vì tia sáng phản xạ mà đã biến thành màu trắng. Hạng nhất tịch khán giả mất đi chính mình tuyệt hảo tầm nhìn bị sợ hết hồn đám người tự nhiên biết là nguy hiểm đến rồi. Lập tức xoay người liền chạy cái khác các cảnh sát tự nhiên không có Keisuke Senju lớn gan như vậy. Có điều nghe được một tiếng súng vang sau khi không có kiểm tra. Đều cho rằng là đã có người đã cảnh cáo. Trực tiếp nổ súng xạ kích chiếc diện bao xa kia xăm lốp xe có điều phần lớn người kỹ thuật bắn súng. Nên cần một lần nữa luyện tập một hồi. Xe van bốn cái bánh xe chỉ có một cái bánh xe trúng đạn. Liền cái kia một viên viên đạn còn không biết có phải là mông bên trong ở chiếc xe kia xe van triệt. Để va vào quán cà phê trước. Các cảnh sát lại bù đắp vòng thứ hai bắn một lượt. Lần này lại đánh nổ hai cái xăm lốp xe. Thế nhưng đã ngăn cản không được xe van tiến vào phòng cà phê. Đồng thời từ một cái khác sát đường trách xông ra ngoài sự thực nhanh chuyển xe. Keisuke Senju phản ứng đầu tiên. Quay về đồng nghiệp hô. Tình huống bây giờ chỉ có tiếp tục truy đuổi. Mà bọn họ dùng để ngăn cản đạo tặc bốn chiếc xe cảnh sát trái lại thành mặt sau ba chiếc xe cản trở. Vào lúc này so với lên xe châm lửa. Phát động ô tô lái đi. Trái lại là trực tiếp mang đi càng hữu hiệu suất một ít. Một người chỉ huy, tám người vây quanh một xe cảnh sát đồng thời dùng sức. Lấy một người trong đó xăm lốp xe vì là điểm tựa trên đất xoay tròn 90 độ. Lại như một đạo mở ra cửa lớn như thế hết sức đã khống chế tốc độ Yamagata Kinmochi ba chiếc xe vừa. Vặn ở thời gian này bên trong một chữ xuyên qua. Sau đó bên này 9 tên cảnh viên trước sau lên xe cũng đi theo bạo thai xe kỳ thực cũng có thể. Tiếp tục mở một hồi. Đương nhiên tốc độ muốn nhanh cũng nhanh không đứng lên. Hơn nữa còn loạn choạng nói như hán tử say đều oan uổng hán tử say nhìn ra sau một phút. Này lượng loạng choạng xe van sẽ bị Yamagata Kinmochi đám người đuổi theo sau đó bước. Dừng thời điểm, giặc cướp tài xế làm một cái gan to bằng trời động tác dẫm dưới chiếc xe này trong cuộc sống cuối. Cùng một cước chân ga, sau đó một cái đại quẫy đuôi. Tài xế khống chế chiếc xe này đâm vào một cái hẻm nhỏ vừa vặn Keisuke Senju đám người hạ xuống. Không ít khoảng cách, rất xa nhìn thấy tình cảnh này lập tức sớm chuyển biến. Ý đồ vòng tới cái kia hẻm nhỏ một bên khác xe cảnh sát so với cái kia cái hẻm nhỏ rộng một điểm. Yamagata Kinmochi đám người trực tiếp đứng ở cái hẻm nhỏ bên ngoài. Bởi vì chiếc diện bao xa kia đã không được không dừng lại, lão tam. Người cũng thật là một nhân tài a, giặc cướp lão đại từ bị thẻ gắt gao xe van phía trước bò đi ra. Hai bên cửa xe bị bức tường thẻ gắt gao, liền cửa sau xe đều không mở ra. Chỉ có trước sau kính chắn gió bị va nát vừa vặn để mọi người bò ra ngoài, tuy rằng không rõ ràng cụ. Thể nát mấy cái xăm lốp xe. Thế nhưng có thể ở đây sao nghiêm trọng tình huống còn có thể đem xe trôi đi tiến vào trong hẻm. Nhỏ, giặc cướp lão đại biết mình cái này tài xế tìm đối với người, kéo ta một cái, giặc cướp tài xế đỏ. Lên liền nói, so với những người khác, bị tay lái ngăn chặn hắn muốn bỏ ra ngoài trái lại càng phiền toái, cái hẻm nhỏ một bên đã bị mấy. Chiếc xe cảnh sát chặn lại rồi. Giặc cướp lão đại nhìn thấy có cảnh sát xuống xe hướng về trong hẻm nhỏ đi vào từ xe van mặt sau. Khoan ra ba cái giặc cướp lập tức cuống lên. Vội vã bỏ lên trên xe van dự định lật đến một bên khác đi, đừng chạy. Không phải vậy chúng ta nổ súng, Yamagata Kinmochi giơ súng lục lên hướng về trên trời nã một phát. Súng làm cảnh cáo giặc cướp nhóm nơi nào sẽ nghe hắn. Nghe được tiếng súng trái lại tay chân càng nhanh nhẹn, chỉ lo dưới một súng đánh vào chính mình cái mông lên giặc cướp lão đại một xem thời gian không kịp. Cho giặc cướp tài xế một cái áy náy ánh mắt liền xoay người rời đi, hiện tại lập tức chạy trốn tuy. Rằng chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. Thế nhưng những cảnh sát kia cũng là như thế. Hơn nữa còn có một cái xe van cùng với chạy trốn chậm bọn thủ hạ kéo dài một ít thời gian xe van. Vừa vặn kẹt ở cái hẻm nhỏ trung gian vị trí. Khoảng cách một cái khác đầu hẻm khoảng cách không xa cũng không gần, giặc cướp lão đại cảm thấy. Chỉ cần mình có thể chạy so với cảnh sát nhanh một chút. Đợi được cảnh sát bắt đầu vượt qua xe van thời điểm mình đã từ ngõ hẻm rời đi. Biến mất ở trong biển người mênh mông thời trị buổi trưa. Tối tăm trong ngõ hẻm. Bên ngoài không gian phát sinh trước mục đích bạch quang. Thật giống dị dimension cửa lớn như thế. Đối với giặc cướp lão đại tới nói. Đây chính là đi về tự do cửa lớn đột nhiên. Cao 1 mét hắc ám che đậy tự do cửa lớn hắc ám đồ vật là giặc cướp lão đại này trong một giờ quen. Thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đồ vật. Xe cảnh sát cảnh trên xe xuống một người tuổi còn trẻ vừa anh tuấn cảnh viên. Trong tay mang theo một cái tay súng nhưng là phi thường tự phụ nòng súng quay về mặt đất. Khinh bỉ nhìn hắn, người muốn chạy đi nơi đâu? Ngục giam có thể làm ta đi nhờ xe, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.